Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 294, 293. Dần trưởng cục diện. Huyền Tiên Ác, khoảng thời gian này, trừ bỏ Diệp Sơ Đông tế hiến toàn bộ tóc đổi lấy kia một khoản toàn dân trò chơi bên ngoài. Phía chính phủ cũng lấy Lý Hạnh ghi hình, tỉ mỉ chế tác, thủ hộ giả, hệ liệt video. Ở siêu phổ cục cùng các cấp chức năng bộ ngành dưới sự phối hợp, sự tích của Mã Nhiên cấp tốc mở rộng ra. Đồng Hoài Minh sách mới cùng trước nội khí cơ duyên phái đăm đăm bá, trong quá trình này cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Rất nhiều nguyên nhân tổng hợp ảnh hưởng bên dưới, ở huân chương trong kho nằm rất lâu mảnh vỡ nhà tiên tri huân chương rốt cục hoàn thành rồi thăng cấp. Nhà tiên tri, đơn giản ba chữ. Luận tên độ dài, nó còn không bằng lên cấp trước. Có thể ba chữ này lại mang ý nghĩa Mã Nhiên đối tình thế lực trưởng khống độ cùng trước so ra mạnh hơn quá nhiều. Huân chương mặt ngoài hiện ra thần bí kim loại màu đen tím ánh sáng lộng lẫy. Phía trên đồ án là một cái đen kịt mắt thâm thúy. Bây giờ, Mã Nhiên năng lực tiên tri rốt cục có thể hạn định phạm vi rồi. Tùy cơ tính giảm mạnh, có thể quan sát được tương lai, càng thêm sáng tỏ, hạn chế này phạm vi sẽ không quá nhỏ, nhưng cùng trước so ra, có thể phát huy tác dụng, phải lớn hơn rất nhiều, có thể thông qua một ít từ khóa, hạn chế dự kiến nội dung. Mã Nhiên khóe môi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, mảnh vỡ nhà tiên tri thăng cấp làm nhà tiên tri huân chương, mang ý nghĩa. Sau đó chính mình dự kiến hiệu suất càng cao hơn, dùng thời gian giống nhau, tinh lực, có thể dự ngôn đến càng có giá trị hình ảnh, 99% dườm giá, vô dụng tin tức, cũng có thể thông qua điều kiện hạn chế phương thức, trực tiếp loại bỏ đi ra ngoài. Mã Nhiên tầm mắt tập trung ở vừa mới thăng cấp huân chương trên, phát hiện tính đến hiện nay, chính mình nắm giữ huân chương có thể phân loại như sau. Lên cấp huân chương, học ma, võ đạo thiên kiêu, nhà tiên tri, hợp thành huân chương, kiếm thủ, ma tử, tổng cộng 5 viên, muốn nói mọc thêm năng lực, cũng chỉ có 5 cái. Hiển nhiên không phải, tỉ như nội khí thập ngũ đoạn cùng đầu độc, chính là không có bị phán định là huân chương, lại đồng dạng thuộc về đóng vai mọc thêm năng lực, quý hồ tinh bất quý hồ đa, những huân chương này. Mỗi một cái đều công năng mạnh mẽ, có không thể thay thế công năng. Mã Nhiên hơi suy nghĩ, lập tức hạn định dự ngôn điều kiện, tính chất, nguy cơ, thời gian, trong vòng 1 tháng, địa điểm, địa cầu, nhân vật, cùng ta tương quan, tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa. Nội khí chậm rãi trôi qua, cùng lúc đó, tương lai hình ảnh, từng cái xuất hiện tại trước mắt. Toàn bộ đều là điều kiện hạn chế trong phạm vi tình báo. Cùng trước đây so ra, bây giờ Mã Nhiên dự ngôn thủ đoạn, mới chính thức gánh nổi hạn định báo trước tên tuổi. Bất luận là tinh chuẩn trình độ, vẫn là hiệu suất, đều cao hơn gấp 100 lần. Tuy rằng vẫn cứ cùng toàn trí toàn năng cách biệt rất xa. Nhưng có năng lực như vậy sau, liền lại cũng không cần lo lắng khả năng xuất hiện đột phát tình hình rồi. Một cái lại một cái hình ảnh, ở Mã Nhiên trước mắt xuất hiện, Nhật Bản tai biến, Xuyên Kha văn minh giáng lâm Hàn Quốc, Âu Mỹ chư thần liên minh cuồn cuộn sóng ngầm, bởi vì nước láng giềng ứng đối bất lợi, mà chịu khổ tai ách lan đến đường ven biển thành thị. Hô, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên chậm rãi mở 2 con mắt, thở một hơi, một thân nội khí, mấy hơi thở công phu, liền bị triệt để ép khô. Cái này cũng là Mã Nhiên khoảng thời gian này lần thứ nhất cảm nhận được nội khí tổng sản lượng quá thấp. Căn bản không đủ dùng tình huống. Bất quá, tin tức tốt là, tương lai trong vòng 1 tháng, trên địa cầu phát sinh to nhỏ tai nạn, Mã Nhiên đều tất cả khống chế. Nhớ trong lòng, đối mặt vô số mắt nhìn chằm chằm ngoại tinh người xâm lược. Địa cầu văn minh còn rất nhỏ yếu, nhưng có tình báo ưu thế. Liền có cẩn thận đọ sức độ khả thi. Theo Mã Nhiên, trường tồn văn minh ở vũ trụ mênh mông bên trong, thực sự không coi là cường đại cỡ nào. Mặc dù là sống lại trước, Mã Nhiên cũng từng trải qua rất nhiều không kém chút nào với Trường Tồn Văn Minh mà xâm lược tính càng cường ngoại tinh thế lực. Trong vòng một tháng đánh đến nơi châu Á xuyên Kha Văn Minh. Chính là một cái trong đó. Nói chuẩn xác, khoảng cách xuyên Kha Văn Minh Đại Hoàng tử giáng lâm Hàn Quốc. Còn có 23 ngày linh 7 tiếng. Hàn Quốc phương diện tai ách. Sớm ở Mã Nhiên như đã đoán trước. Cùng trong ký ức thời gian xê xích không nhiều. Chỉ là sớm 2 ngày. Có Kim Ear con cờ kia. Chỉ cần hơi hơi quan tâm một hồi. Xuyên Kha Văn Minh đợt thứ nhất ảnh hưởng. Liền sẽ không trực tiếp khuếch tán ra đến. Lan đến gần những quốc gia khác. Âu Mỹ chư thần liên minh. Thành thật mà nói. Mã Nhiên cũng không phải rất để ý. Trừ bỏ Thượng Đế, Grever cùng Slavic chi hồn bên ngoài. Cái khác trấn quốc cấp ở trong mắt hắn. Đều là cá thối nát tôm. Gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn tạm thời nói như vậy. Ngược lại cấp S cùng trấn quốc cấp trên bản chất. Đều dùng đến chỉ thay tương đồng cấp độ. Ngoại trừ đặc biệt nhắc tới hai người kia. Chư thần liên minh bên trong cái khác trấn quốc cấp. Mã Nhiên đều không lọt nổi mắt xanh. Không chỉ là kia 7 tên nguyên lão. Ở tình huống bình thường. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng. Những quốc gia khác trấn quốc cấp năng lực giả. Cũng sẽ từ từ gia nhập chư thần liên minh. Để cái này kết cấu phân tán tổ chức. Thành viên số lượng trực tiếp bành trướng gấp đôi. Đạt đến 14 người nhiều. Những người này. Theo Mã Nhiên. Luận chiến lược ý nghĩa. Không sánh được Phán Quan. Vương Thư Dẫn, luận tiềm lực, kém xa Tít Tắp Võ Thần, Tô Sắc Vi, càng điều kỳ quái chính là, chư thần liên minh bên trong tuyệt đại đa số thành viên, đều không phải làm hậu kỳ anh hùng Tô Sắc Vi đối thủ. Lẫn nhau sự chênh lệch, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng kéo càng lớn, cho tới nói, chư thần liên minh ở một tháng sau, thành viên số lượng liền đạt đến 14 người. Kỳ thực một điểm đều không khuếch đại. Các quốc gia ban cố vấn cũng dám 100% khẳng định. Ẩn giấu ở dân gian trấn quốc cấp năng lực giả. Số lượng tuyệt sẽ không quá ít. Hơn nữa, nền liên minh bên trong. Phần lớn thành viên đều là S cấp bậc. Nếu như kế hoạch thuận lợi. Sau một tháng, Mã Nhiên liền hoàn toàn có thể một chống 14. Một người trấn áp chư thần liên minh. Xé nát sự kiêu ngạo của bọn họ. Đem mỗi cái cấp S thành viên đè xuống đất ma sát. Sau đó, trực tiếp tiếp quản đã phát triển đến hướng tới thành thục chư thần liên minh. Nói tóm lại, Hàn Âu Mỹ chờ khu vực. Ở sau đó thời gian một tháng bên trong. Chỉ cần duy trì quan tâm. Cũng ở một cái nào đó thời gian tiết điểm. Tham dự đến sự kiện bên trong liền có thể. Trong vòng một tháng, Trung Quốc rất an toàn. Các nơi học xã đủ để trấn áp giải rác sinh vật ngoài hành tinh. Sẽ không phát sinh cái gì đặc sự kiện lớn. Tiền đề là, không chịu đến nước láng giềng lan đến. Bởi vì Trung Phương phản công Trường Tồn Văn Minh. Đánh ra chiến công. Một ít tự nghĩ không bằng Trường Tồn Văn Minh cấp thấp ngoại tinh người xâm lược đều ngừng công kích. Đã từng một ít sinh động sinh vật ngoài hành tinh. Trong tương lai trong một quãng thời gian. Đều mai danh ẩn tích. Chỉ có số ít đầu sắt oa cùng tự nhận là đủ mạnh ngoại tinh người xâm lược. Vẫn cứ kiên trì trên địa cầu khuấy lên mưa gió. Hay là Trường Tồn Văn Minh chủ động rời sân. Để một ít nguyên bản ở vào, xếp hàng, trạng thái ngoại tinh thế lực tận dụng mọi thứ. Sớm lên sàn, Mã Nhiên bây giờ dự ngôn đến hình ảnh. Cùng sống lại trước đã biết tương lai. Phát sinh biến hóa to lớn. Mọi việc đều có tốt xấu tính hai mặt. Trường Tồn Văn Minh lùi cục tuyên cáo. Cũng đưa tới một ít mới rình rả. Vì không cho Nhật Bản tai ách tràn lan ra. Vì để tránh cho Trung Quốc thành thị duyên hải chịu ảnh hưởng. Thứ tư hào kịch bản. Cũng nên trình diễn rồi. Bất quá. Số 4 kịch bản cùng số 1 kịch bản. Ngụy trí giả. Một dạng. Có tính đặc thù. Số 2 kịch bản. Đóng vai Lâm Cầu bại sau. Mã Nhiên thu được kiếm thủ huân chương. Cũng cắt rời phần kia, ngạo. Kịch bản số 3, đóng vai Trương Cuồng sau. Mã Nhiên thu được ma tử huân chương. Nhưng cũng dứt bỏ phần kia, cuồng. Mà số 4 kịch bản vị này. Nó một số đặc chất. liền giống như số một trong kịch bản Ngụy Trí Giả Mã Nhiên một dạng, là không thể vứt bỏ. Sau 3 ngày, Hắc Long Giang, Bảo Thanh huyện, nơi đây cự Nhật Bản Hokkaido khoảng cách đoán là 600 km. Luân phiên chiến đấu sau, Thảo Lư học xã Hoàng Vệ Quốc xã trưởng cho vài tên có công lớn thành viên tự do lựa chọn tuần thú, địa điểm, quyền lợi. Tiên tri Mã Nhiên cùng võ thần Tô Sắc Vi trải qua một phen lén lút thảo luận sau, nhất trí quyết định đem địa điểm chọn ở Hắc Long Giang bên này, liền làm thả cái nghỉ dài hạn. Trừ bỏ Lý Hạnh, Ngô Địch bên ngoài, vài tên hai kỳ tân sinh, vì tập hợp nhân số, cũng bị dẫn theo lại đây. Vào giờ phút này, Tô Sắc Vi mang theo hai cái va tên hai kỳ học muội. Trên bầu trời phi hành, trời không còn biết trời đâu đất đâu. Mã Nhiên nhưng là dõi mắt viễn vọng, nhìn về phía xa xôi hải mặt bằng. Tiếp đó, nên vì thế giới dâng lên diễn dịch. Kỳ danh là, chấm ngoặc kép, huyền tiên ác, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.